Chương 1704, chạy trốn trò chơi 56. Cái này đường hầm chẳng những im lặng, còn đen hơn nhìn không thấy người, nếu không phải là trong tay lôi kéo chỉ khuynh cùng Lâm Ngữ tay, Miêu Song Song thậm chí đều cảm thấy là tự mình một người tại đường hầm trung hành tẩu. Chỉ khuynh, Lâm Ngữ. Miêu Song Song thử thăm dò kêu một chút chỉ khuynh cùng tên Lâm Ngữ, dự kiến bên trong không có nghe được trả lời, thậm chí ngay cả chính mình kêu lên miệng thanh âm đều không có truyền đi, giống như chỉ khó chịu ở trong miệng của mình. Đường hầm rất dài, phía trước đen như mực nhìn không thấy bóng người, mặt sau cũng đen như mực nhìn không thấy bóng người, Miêu Song Song cảm giác được trong tay chỉ khuynh cùng Lâm Ngữ lòng bàn tay cũng có chút ngắn trượt, là khẩn trương ra mồ hôi. Mặc dù chỉ là đi thông trốn giết nơi vui chơi đường hầm, nhưng ai biết nguy hiểm là không phải từ nơi này liền bắt đầu, nơi này thanh âm nghe không được, người cũng nhìn không tới, ngay cả dùng minh thị phù đều vô dụng. Dưới loại tình huống này, thật muốn gặp nguy hiểm quá khó tránh né, hơn nữa trốn giết nơi vui chơi tỷ lệ tử vong cao như vậy, thật sự không cách nào làm cho người tin tưởng cái này đường hầm không có nguy hiểm. Miêu Song Song trấn an nắm thật chặt nắm hai người tay, kéo căng thần kinh. Toàn bộ tinh thần đề phòng tiếp tục đi về phía trước. Ba người tại trong thông đạo không biết đi lại bao lâu, phía trước vẫn nồng đậm màu đen chợt biến mất, ba người xuất hiện ở một châu ngựa xe như nước trong thành thị. Tại Miêu Song Song cùng Chỉ Khuynh, Lâm Ngữ ba người đi ra thông đạo sau lưng lục tục không ngừng có người chơi từ trong thông đạo đi ra, vẫn qua 3-4 phút mới đình chỉ có người chơi tiếp tục xuất hiện. Miêu Song Song thô sơ giản lược phòng trường. Tiến vào cái này nơi vui chơi người chơi không xong 200 người, nói cách khác trước có 200 người chơi đồng thời tại trong thông đạo đi trước. Giờ phút này tất cả người chơi đều mắt mang mê mang nhìn xem trước mặt trường hợp, không trách bọn họ như thế mê mang, chính là Miêu Song Song cũng có chút mờ mịt, bởi vì nơi này thật sự là quá bình thường. Xe trước cửa, nhà cao tầng san sát, nơi này hoàn toàn chính là một cái hiện đại đô thị trung cảnh tượng nhiệt náo. Một điểm đều nhìn không ra cái gì quỷ dị chỗ, không biết người còn tưởng rằng chính mình về tới hiện thực thế giới. Nơi này muốn nói duy nhất quỷ dị, đại khái chính là như vậy một đoàn người chơi đột nhiên xuất hiện, còn có sau lưng tối om cửa thông đạo, lại không có một người cảm thấy tò mò, thậm chí nhìn đều không thấy một chút điểm này. Chỉ khuynh đánh giá chung quanh quen thuộc đô thị trung thường gặp một màn, nhưng không có bất kỳ thả lỏng cảm giác, ngược lại buồn rầu nói, cái này... Trò chơi này rốt cuộc là đang làm gì nên như thế nào thông quan cũng không có nhắc nhở. Chỉ khuynh vừa nói xong hạ, trò chơi nhắc nhở âm liền vang lên, hoan nghênh đại gia đi đến bản trốn giết nơi vui chơi, bản nơi vui chơi tên là tử thần khu vui chơi. Lần này trò chơi, người chơi đạo cụ toàn bộ cấm dùng, trò chơi số liệu tiến hành thân thể cường hóa sẽ bị thu hồi. Các người chơi muốn lấy người thường thân thể tố chất, tại bản nơi vui chơi vượt qua kỳ hạn 3 ngày thời gian. Thành công tránh thoát tử thần ác ý có thể thông quan bản nơi vui chơi, chúc đại gia ở trong này trò chơi vui vẻ. Trò chơi thanh âm nhắc nhở vừa chấm dứt, Miêu Song Song lập tức cảm ứng một chút vũ khí của mình không gian, quả nhiên không thể dùng. Về phần thân thể điểm số bị thu hồi điểm này, Miêu Song Song không có cảm giác gì. Miêu Song Song thực lực bây giờ toàn thân dựa vào chính mình tu luyện ra được, trò chơi cho thân thể cường hóa điểm nàng trước giờ không dùng qua. Cho nên nàng hiện tại tự nhiên là cảm giác gì đều không có. Lâm Ngữ cùng Chỉ Khuynh tuy rằng bị trò chơi thu hồi thân thể cường hóa, nhưng là hai người trước cùng Miêu Song Song cùng nhau rằng co nửa năm, 10 phần khắc khổ luyện võ. Cho nên hiện tại hai người tuy rằng cảm giác thân thể giống như trong nháy mắt nặng nề rất nhiều, nhưng là còn tốt, trước đó luyện võ không phải luyện không, hai người bây giờ thân thể tố chất như cũ viễn siêu người thường. Chỉ Khuynh có điểm lưu lời nói, trò chơi này cũng quá chó đi. Đây không phải là thành tâm làm cho người ta chết sao, đột nhiên tới đây lập tức, song song tỷ ngươi thế nào, có chịu ảnh hưởng sao? Miêu Song Song lắc lắc đầu, không có, ta chưa bao giờ dùng trò chơi cho thân thể cường hóa điểm, cho nên ta phát hiện thân thể tố chất vẫn là đồng dạng, không có cái gì biến hóa. Chỉ Khuynh lập tức nhẹ nhàng thở ra, quá tốt, nếu là song song tỷ lực chiến đấu của ngươi cũng thay đổi yếu, ba người chúng ta hôm nay tưởng quá quan nhưng liền khó khăn. Một bên Lâm Ngữ tuy rằng thất lạc, nhưng là còn tốt, chỉ là có chút buồn bực, sớm biết rằng cái này phá trò chơi cho thân thể cường hóa đều có thể thu hồi, còn không bằng lợi dụng sinh tồn thời gian chính mình tu luyện đâu. Như vậy liền tính hiện tại bị trò chơi tước đoạt đạo cụ cùng thân thể cường hóa, cũng không đến mức bị biến thành như vậy trở tay không kịp. Miêu Song Song lắc lắc đầu, cường hóa điểm vẫn là muốn dùng, sử dụng cường hóa điểm thân thể sẽ càng linh hoạt, như vậy khi các ngươi luyện võ thời điểm, hiệu quả sẽ so với người thường mạnh rất nhiều lần. Miêu song song kiên trì không cần trò chơi cường hóa tự thân, ngoại trừ lo lắng như bây giờ bị trò chơi thu hồi thân thể cường hóa, cũng là bởi vì thân thể của nàng đã bị chủ thần lực lượng cường hóa qua. Chủ thần chi lực cường đại cỡ nào, liền tính chỉ là một chút một tia cũng không phải trò chơi loại kia thô thiển cường hóa phương pháp có thể so với, trò chơi đã không thể cường hóa thân thể của nàng tố chất. Miêu song song cùng Chi Khuynh, Lâm Ngữ ba người bởi vì cũng không có thay đổi thành chân chính lực lượng gầy yếu người thường, tâm tình cũng khỏe, không có quá mức khẩn trương. Người chơi khác tại cảm giác được thân thể cường hóa đột nhiên biến mất, đạo cụ lại không thể dùng sau, lập tức liền hoảng sợ thần, liền thật nhiều lão người chơi bình tĩnh chấn định đều không có. Quá nửa người chơi đều ở đây cuống quýt luống cuống xoay quanh, lớn tiếng mắng trò chơi gạt người. Còn có hai cái tuổi con nhỏ, quá quan số lần không tính quá nhiều người chơi sụp đổ khóc lớn, biến thành những kia lão người chơi tâm tình kém hơn, liên thanh quát lớn. Càng là đẳng cấp cao người chơi càng là ỷ lại trò chơi cho đạo cụ, một khi không có đạo cụ, nếu là lại không có bình tĩnh tâm tính, cơ bản cùng người mới cũng không có cái gì khác biệt. Mà số ít tính tình bình tĩnh người chơi đã tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng như thế nào quá quan, muốn hay không tổ đội tiến hành quá quan. Tất cả mọi người không có đạo cụ cùng thân thể cường hóa ưu thế, cùng nhau kết phường sinh tồn tỷ lệ sẽ cao chút. Miêu song song hiện tại biết cái này trốn giết nơi vui chơi tỷ lệ tử vong vì cái gì cao như vậy, đột nhiên không có đạo cụ cùng thân thể cường hóa, vốn là trong lòng trên lệ đại, thêm thực lực lại thay đổi nhỏ yếu. Loại tình huống này liền tính trốn giết nơi vui chơi không tính khó cũng sẽ không tốt thông qua, nếu là cái này trốn giết nơi vui chơi lại so cái khác trò chơi khó. Không thể thông quan thật không phải cái gì chuyện bất khả tư nghị. Liên tại các người chơi oán giận, chuẩn bị tổ đội thì có người chơi bắt đầu đột nhiên tại chỗ biến mất, hơn nữa còn là một cái tiếp một cái, biến mất tốc độ thật nhanh. Miêu song song tại đệ nhất người chơi đột nhiên tại chỗ biến mất sau, lập tức phản xạ tính thò tay bắt lấy bên cạnh Chỉ Khuynh cùng Lâm Ngữ. Ngay sau đó, miêu song song chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nàng cùng Lâm Ngữ Chỉ Khuynh liền đổi cái địa phương. Xuất hiện tại một mảnh khu buôn bán, chung quanh đều là san sát thương hạ, bên người xe trước cửa, phi thường náo nhiệt. Miêu song song nhìn nhìn chung quanh, những kia các người chơi đều không thấy, xem ra các người chơi là bị trò chơi cấp cường chế tính tách ra, đây là không để đại gia liên hợp hành động ý tứ. May mắn miêu song song phản ứng nhanh, lúc này mới không cùng Chỉ Khuynh Lâm Ngữ hai người tách ra, chỉ là trước thương lượng nên như thế nào ôm đoàn hành động người chơi xem như bạch thương lượng. Chỉ có thể một mình hành động, khó khăn thật là đang không ngừng gia tăng.